Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, trang 804. Cái loại này hương vị phi thường làm hắn không thoải mái. Cho nên hắn mới cố ý lại đây tìm một chút cái này hồng y phục cô nương, hoa vinh nguyệt cấp lộ lưu. Sinh cảm giác vẫn luôn là phi thường an tĩnh, phi thường làm người cảm thấy thoải mái một người. Nhưng Lâm Thất Á cho người ta cảm giác cùng Hoa Vinh Nguyệt hoàn toàn không giống nhau, nữ nhân này. Nói không chừng là đang nói dối. Lộ Lưu Sinh nghĩ đến, hắn có cái kia sâu, người khác tự nhiên cũng có thể có. Hơn nữa những người đó không nhất định giống Lộ Lưu Sinh giống nhau. Đối với Hoa Vinh Nguyệt ôm có thân thiện thái độ, Lâm Thất Á giơ kia chỉ tiểu bình. Đi theo Lộ Lưu Sinh ở trên phố đi tới, đi rồi một hồi, bọn họ đột nhiên nghe thấy kia bình truyền ra, đông, đông, tiếp vang, quen thuộc này sâu. Lộ Lưu Sinh cơ hồ trong nháy mắt liền ý thức được. Đây là sâu đang ở đâm bình thanh âm, biểu ca. Lâm Thất Á lập tức cao hứng lên, nàng hướng tới bốn phía nhìn nhìn, ta biểu ca liền ở bên này sao? Lộ Lưu Sinh lần này ra tới không có mang này chỉ sâu, cho nên chỉ có thể đi theo Lâm Thất Á tại đây bốn phía xem. Nơi này là một cái cùng loại với giếng trời giống nhau kết cấu, chung quanh đều là cao lầu, chẳng qua trên nhà cao tầng mặt không có người. Lộ Lưu Sinh mới vừa ngẩng đầu hướng tới bốn phía xem qua đây thời điểm, hắn liền bỗng nhiên cảm giác chính mình thận chợt lạnh. Ai nha, thật là cái cảnh giác người đâu. Lâm Thất Á thanh âm từ phía sau truyền tới. Đáng tiếc, hôm nay ta đuổi thời gian. Lộ Lưu Sinh đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Hắn tưởng nói ra điểm cái gì, liền cảm thấy trước mắt một trận đen nhánh, ngã trên mặt đất trước một giây. Hắn chỉ nhìn thấy một đôi màu đỏ dày, cái kia hồng y cô nương. Bước nhẹ nhàng nện bước, tung tăng nhảy nhót rời đi nơi này. Chương 444 đẹp nhất, vừa mới lại đây thời điểm thế nào? Hết thảy thuận lợi, chính là gặp được một cái ngốc tử. Lâm Thất Á cười nghênh hướng về phía một người nam nhân. Tựa hồ là nghĩ tới đi đỡ lấy hắn cánh tay, lại bị nam nhân lạnh lùng nhìn thoáng qua, sau đó ném ra tay, cái này động tác làm Lâm Thất Á vươn đi tay ngừng một chút. Nhưng ngay sau đó lại như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau nở nụ cười. Người kia ngươi đem hắn giết, ta nhưng thật ra tưởng đem hắn mang về tới. Chẳng qua, hiện tại không phải thời gian có chút không kịp sao? Lâm Thất Á cúi đầu nhẹ giọng nói, kia chúng ta đi tìm một chút hoa diện đi. Nam nhân kia nói, tổng không thể trơ mắt nhìn hắn đêm nay biến thành mọi người chú mục tiêu điểm. Người nói người này đánh cuộc là có ý tứ gì? Lâm Thất Á nghiêng tay nghe xong gần cách một cái đường phố ồn ào náo động thanh. Hỏi nam nhân kia, là vì nhiễu loạn chúng ta hành động sao? Không sao cả, vô luận hắn muốn làm cái gì, hắn đều không có biện pháp chạy thoát ra chúng ta trong khống chế. Lâm Thất Á nghe xong những lời này không có bất luận cái gì phản ứng bộ dáng. Nam nhân quay đầu nhìn thoáng qua nàng, hỏi, như thế nào, ngươi không tin sao? Không, cũng không có, nhưng ta tưởng, cho dù là đại nhân, ở hắn vẫn là thiên dịch lâu sát thủ khi, không cũng đoán không ra hắn muốn chính là cái gì sao? Lâm Thất Á nói, nếu lúc ấy đại nhân cũng chưa biết rõ hắn nghĩ muốn cái gì, kia hiện tại làm sao có thể biết rõ đâu? À, nam nhân cười, hắn nhẹ nhàng nâng lên Lâm Thất Á cằm nói, cho nên ta nói đại nhân vẫn là mềm lòng một ít. Nếu là ta nói, chỉ sợ hắn đã sớm bị ta đắn đo gắt gao. Hắn lại buông ra Lâm Thất Á, nói, người biết hoa diện hắn thích cái gì sao? Nghe nói hắn người này thích đủ loại xinh đẹp đồ vật. Xinh đẹp đồ vật? Lâm Thất Á như cũ vẫn duy trì cái loại này ngoan ngoãn tươi cười nói. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ thích nam nhân đâu. Nàng những lời này làm nam nhân sắc mặt trở nên cổ quái một giây. hắn lạnh lùng nói, không nghĩ tới ngươi biết đến sự còn rất nhiều sao. Kỳ thật ta cho tới nay đều có cái rất kỳ quái vấn đề. Vì cái gì các ngươi lúc trước phải dùng cái loại này phương thức hướng dẫn dịch linh lung? Là cảm thấy hắn như vậy càng tốt thao túng. Lâm Thất Á nói, vẫn là, có cái gì càng sâu nguyên nhân đâu. Này liền không phải ngươi hẳn là quan tâm sự tình. Nam nhân nói, Lâm Thất Á cứ việc thoạt nhìn. Đối vấn đề này như cũ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Nhưng nàng thực thức thời không hề hỏi nhiều, bất quá hắn thích xinh đẹp đồ vật. Điểm này thật đúng là có ý tứ. Nam nhân kia hướng tới bốn phía nhìn nhìn, nhìn xem cái này địa phương, cũng thật xinh đẹp, hắn tầm mắt chỗ, nơi nơi đều là lóng lánh hoa đăng, kiều mị nữ nhân, cho dù là lần đầu tiên đi vào nơi này người cũng có thể cảm giác được nơi này mỹ. Cứ việc nơi này không có ánh mặt trời, hết thảy quang minh đều chỉ dựa vào ánh nến, người cũng là cái thật xinh đẹp nữ nhân. Nam nhân kia đưa lưng về phía Lâm Thất Á, bỗng nhiên nói như vậy một câu, Lâm Thất Á đôi mắt động đậy tần suất nhanh một cái chớp mắt, ngươi có hay không tin tưởng làm dịch linh lung trở thành ngươi váy hạ chi thần? Nam nhân quay đầu, hứng thú dạt dào nói, Lâm Thất Á cư nhiên thật sự nghiêm túc tự hỏi một chút. Nàng tự hỏi qua đi nói, so với làm hắn biến thành ta váy hạ chi thần, vẫn là đối với giết hắn với ta mà nói càng có hứng thú đâu, không? Ngươi muốn như vậy tưởng, nam nhân dùng dụ dỗ thanh âm nói, ta biết ngươi là cái rất lợi hại cô nương, bất quá nếu ngươi liền như vậy giết hắn, chỉ sợ ngươi liền rốt cuộc tìm không thấy như vậy có ý tứ người a. Lâm Thất Á lặp lại một lần mấy chữ này, nàng bỗng nhiên quay đầu tới hỏi, tin tức này nơi phát ra có thể tin được không? Ngươi là nói hắn thích xinh đẹp đồ vật chuyện này sao? Nam nhân do dự một hồi nói, con tính đáng tin cậy. Này tin tức là một cái thiên dịch lâu sát thủ nói, thiên dịch lâu sát thủ. Lâm Thất Á cảm thấy nam nhân vừa mới do dự bên trong có chút cất giấu đồ vật. Nàng cố ý hỏi nhiều một câu, cái kia sát thủ hiện tại thế nào? Hắn hiện tại thực hào, nam nhân nói, hiện tại hẳn là đi theo hắn sâu cùng nhau hồn phi phách tán đi, Lâm Thất Á nghe ra hắn chưa hết chi ý, sau đó lập tức liền minh bạch hắn trong lời nói không có nói xong ý tứ, chỉ sợ cái này sát thủ đã phản bội ra thiên dịch lâu. Hết chương.